Cực phẩm thần y, chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1107. 10 gia tộc hàng đầu ở tỉnh Phú Thọ. Trần Gia Bảo liếc nhìn Ngụy Nhã Huyên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đột nhiên nói như vậy, Bùi Thanh Phong cũng thuộc về một trong 10 gia tộc đứng đầu. Ngụy Phong Lăng gật đầu nói, đúng vậy, gia tộc nhà họ Bùi vốn đứng thứ 6 trong 10 gia tộc hàng đầu. Một thời gian trước Bùi Thanh Phong đã tích hợp quyền lực của toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Phú Thọ, và gia tộc họ Bùi cũng vươn lên một bậc và bây giờ đứng thứ 5. Tích hợp sức mạnh của toàn bộ thế giới ngầm ở tỉnh Phú Thọ, gia tộc có tăng lên một bậc không? Xem ra không thể coi thường, 10 gia tộc hàng đầu, mà Ngụy Phong Lăng nhắc tới. Trần Gia Bảo khẽ gật đầu nói, anh vừa rồi nói 10 đại gia tộc sẽ nhất trí khi đối mặt với thế lực bên ngoài. Vậy anh cũng thuộc về thế lực bên ngoài sao? Nếu thách thức với Bùi Thanh Phong ở tỉnh Phú Thọ, sẽ khiêu khích 9 gia tộc lớn người khác cùng nhau tấn công sao? Vẫn thực sự muốn thách thức với Bùi Thanh Phong ở tỉnh Phú Thọ? Ngụy Phong Lăng ngạc nhiên nói, về nguyên tắc thì đây là sự thật, nhưng anh có thể yên tâm rằng nhà họ Ngụy của chúng tôi sẽ không bao giờ là kẻ thù của anh. Dù sao, anh thật sự không định đấu tay đôi với Bùi Thanh Phong ở tỉnh Phú Thọ đúng không? Ở đây là tỉnh Phú Thọ, không có chút nào ưu thế về khí hậu, địa điểm, con người. Với sự liên kết lực lượng của Bùi Thanh Phong là phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả, anh ta nhất định sẽ cùng gia tộc khác đối phó anh, cho nên anh nhất định đùa giỡn đúng không? Trần Gia Bảo nhướng mày nói, anh cảm thấy tôi nói đùa sao? Đây là chuyện tôi đã cùng Bùi Thanh Phong hẹn từ lâu. Tôi chỉ đến thực hiện thỏa thuận, hơn nữa tôi quyết tâm đoạt Ngọc Tỷ truyền quốc, sớm muộn gì cũng phải đối đầu với 9 gia tộc lớn kia, tại sao Trần Gia Bảo lại thu mình lại? Cũng giống như 9 đại gia tộc theo tôi, đó chỉ là một nhát kiếm. Nói về nó, Trần Gia Bảo tay phải nắm không khí, ban đầu đặt trên bàn trà. Thiên tế kiếm, đã bị lực máy của kéo tự động bay vào trong tay anh, toát ra một đạo kiếm như ý cuộn trào. Vù vù, hào hùng không sợ hãi. Mặc dù Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Viết cảm thấy Trần Gia Bảo có chút không biết lượng sức mình, nhưng họ không thể không cảm kích trước lời nhận xét độc đoán của Trần Gia Bảo, đôi mắt của họ có đầy màu sắc. Một nụ cười hiện lên trên khóe miệng Liễu Ngọc Phi, Ngụy Phong Lăng cười khổ nói, nếu anh đã quyết định, vậy tôi sẽ không khuyên anh nữa. Nếu mọi người muốn tìm Ngọc Tỷ truyền quốc, tôi có thể giới thiệu một người. Về phần di tích văn hóa cổ đại khai quật được thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ, bất kể là cuộc khảo cổ chính thức hay vụ trộm mộ tư nhân, đều không thể giấu trước mắt một người. Là ai? Liễu Ngọc Phi hai mắt sáng lên, nóng lòng hỏi. Ngụy Phong Lăng nói, ông cụ Tôn Thần Hoa, ông ta là vua đồ cổ ở tỉnh Phú Thọ. Bằng mắt thường, ông ta không chỉ có thể phân biệt tính xác thực của các di vật văn hóa mà còn có thể khai quật, lưu hành, bán lại, v.v. của các di tích văn hóa ở tỉnh Phú Thọ. Ông ta là người có nhiều thông tin tốt nhất, nếu Ngọc Tỷ truyền quốc thực sự bị khai quật bởi những kẻ trộm mộ, vậy các người có thể đi tìm ông ta hỏi han, hoặc có thể tìm thấy thông tin hữu ích. Quá tốt rồi, Liễu Ngọc Phi vô cùng phấn khích, không nghĩ tới lần đầu tiên đến tỉnh Phú Thọ sẽ tìm được manh mối hữu ích, chắc chắn chỉ cần đi theo Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình, Liễu Ngọc Phi khẽ liếc nhìn Trần Gia Bảo. Vẻ mặt Ngụy Phong Lăng đột nhiên trở nên kỳ lạ nói. Tuy nhiên, ông lão Tôn Thần này tính tình rất kỳ lạ. Bởi vì năng lực phi thường, lại có lòng tự trọng cao. Từ trước đến nay, ông ta luôn ăn mềm không ăn cứng, cho dù 10 gia tộc hàng đầu chúng tôi đến tìm ông ta một cách tùy tiện, khả năng cao là sẽ bị quay lưng. Liễu Ngọc Phi khẽ cau mày. Trần Gia Bảo cười nói. Hầu hết những người có năng lực thực sự đều có tính khí kỳ quái. Chuyện này tôi có thể hiểu được, anh nói đi, làm sao có thể gặp ông ta. Đừng nói với tôi mai không có cách, cách chương.